Bách luyện thành tiên, chương 3409, Thượng Nguyên Lạc Tuyết Đan, góc truyện audio.com. Lâm Hiên sâu hít sâu, đem phiền muộn bành trướng tâm tình bình phục xuống dưới, cùng một kiện bảo vật đấu võ mồm thật sự không phạm tại, huống chi Nguyệt Nhi nói cũng không phải là không có có đạo lý. Tiểu Đào tuy nhiên miệng lưỡi bén nhọn, nhưng dù sao không có thật sự tổn thương qua chính mình, làm gì cùng nàng ở chỗ này đưa khí. Coi như nàng thả một cái rắm, lời này tuy nhiên thô đi một tí, nhưng cũng tại lý. Thế nhưng không thể trách hắn quái tự bại, ngươi lại làm khó dễ được ta đến. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên trong nội tâm quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Nguồn truyện, truyện phun Nguyệt Nhi thấy cảnh này, cũng không khỏi được đại nhẹ nhàng thở ra, bề bộn chuyển hướng chủ đề. Tiểu Đào, ngươi thế nào gào to hô tới chỗ này, thế nhưng mà ta cho ngươi tìm kiếm bảo vật đã có manh mối. Bản mệnh pháp bảo, đối với tu tiên giả mà nói cố nhiên là cực kỳ thân cận chi vật, nhưng mà Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên cảm tình, lại không phải dùng lẽ thường có thể phỏng đoán, tự nhiên muốn so bản mệnh pháp bảo càng thêm thân hậu rất nhiều, nhưng mà tính cách tùy tiện Tiểu Đào, rõ ràng một chút cũng không có nghe được nhà mình tiểu thư trong lòng bất mãn chi ý, ngược lại vẻ mặt hưng phấn cùng đắc ý. Tiểu thư đã có phân phó, hầu gái không dám lãnh đạm cái gì, những ngày này quả nhiên đã tìm được một đầu đan phương, có thể trị hết cái này đại đầu đất thương thế đấy. Được, chính mình lại biến thành đại đầu đất rồi. Bất quá đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Hiên ở đâu còn không biết Tiểu Đào lời nói ác độc, đã quyết định không hề cùng nàng đưa khí, điểm ấy hàm dưỡng vẫn phải có. Chính là một câu đại đầu đất coi như là luồng gió mát thổi qua, mắt điếc tai ngơ cũng dễ làm thôi. Nhưng mà Nguyệt Nhi trên mặt lại lộ ra bất mãn chi sắc. Tiểu Đào, ta biết rõ ngươi lanh mồm lanh miệng tâm tính thiện lương, nhưng là không thể luôn cùng thiếu gia gây khó dễ, hắn lại chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi làm gì đau khổ bức bách, nếu là lại tiếp tục như vậy ta có thể thật muốn sinh khí. Nguyệt Nhi sắc mặt chăm chú vô cùng, mặc dù không có trách cứ, nhưng hiển nhiên là động chân hỏa. Tiểu Đào nếu là bổn mạng của nàng bảo vật sao lại không biết nhà mình tiểu thư tính cách, xem biểu lộ cũng biết Nguyệt Nhi là giận thật à, nàng đối với Lâm Hiên tuy nhiên là một bộ kéo cao khí ngang thần sắc, nhưng đối với chính mình tiểu thư lại thật sự phát ra từ nội tâm giữ gìn. Đã nhiều năm như vậy tiểu thư chưa bao giờ đối với chính mình nổi giận, nàng tiểu trên mặt không khỏi hiện lên một chút hoảng hốt chi sắc, biểu lộ cũng sụp mi thuận mắt rất nhiều. Tốt rồi, tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, Tiểu Đào về sau không cùng cái này họ Lâm tiểu tử đối nghịch là được rồi. Họ Lâm tiểu tử, cái này tuy nhiên không coi vào đâu cung kính ngôn ngữ, nhưng ít ra cũng không có lại cố ý cùng mình gây khó dễ. So về như heo đần xưng hô, đã tính toán là tiến bộ rất lớn, Lâm Hiên cũng tự cảm thấy mỹ mãn. Nam tử hán sao, lúc này thời điểm đương nhiên muốn hiển lộ chính mình rộng lượng, không cùng chính là một kiện bảo vật đưa khí. Tốt rồi, Nguyệt Nhi, Tiểu Đào đã biết rõ lỗi của mình, chúng ta cũng tựu không xử phạt nàng. Nguyệt Nhi đối với Lâm Hiên nói gì nghe nấy, Tiểu Đào lại tức giận đến khóe mắt nhảy loạn, hết lần này tới lần khác vừa mới đã đáp ứng Nguyệt Nhi, lại không tiện phát tác cái kia kinh ngạc bộ dáng, lại để cho Lâm Hiên trong nội tâm cuối. Góc truyện audio.com, cùng là thuận thở ra một hơi rồi, bất quá ngẫm lại mình cũng đủ nhàm chán, làm gì đi khó xử một kiện bản mệnh pháp bảo. Đương nhiên, phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, như vậy có tính cách pháp bảo cũng chỉ lần này một chỗ, như một ngày kia chính mình cửu cung tu du kiếm cũng tấn cấp thông linh, huyễn hóa ra Tiểu Đào kiếm linh, không biết lại sẽ là như thế nào một phiên quang cảnh. Khục, muốn xa, hôm nay chính mình nguyên khí chưa khôi phục, việc cấp bách là đem hao tổn bổn mạng chân nguyên đền bù, nếu không, cảnh giới tuy không có rơi xuống, nhưng thực lực đại tổn lại miễn không được. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, đối với kế tiếp nên làm cái gì, trong nội tâm đã là kế hoạch. Mà Nguyệt Nhi nghĩ cách hiển nhiên cùng hắn kém phảng phất, nếu không, vì cái gì nói hai người tâm hữu linh tê đâu này. Bên này, Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu mới vừa vặn truyền qua, bên tai, Nguyệt Nhi êm tai thanh âm đã truyền vào lỗ tai. Tiểu Đào, ngươi vừa mới nói, tìm kiếm được một loại đan phương, có thể cho thiếu gia lỗ lã nguyên khí đền bù. Đúng vậy, loại chuyện này tiểu tỷ cũng sẽ không hay nói giỡn đấy. Tiểu Đào tuy nhiên lời nói ác độc nhưng làm sự tình cũng rất đáng tin cậy, Nhi có thể nói hấp tấp, lời còn chưa dứt ngọc thủ phất một cái, nhưng thấy linh quang hiện lên, một xanh tươi ngọc đồng giản tựu hiển hiện mà ra. Xanh tươi bích lục lại hiện ra phong cách cổ xưa khí tức, xem xét tựu là năm sinh đã lâu chi vật. Nguyệt Nhi thò tay tiếp nhận, đem thần niệm vừa để xuống mà ra. Sau đó tiểu nha đầu sắc mặt vốn là kinh hỉ, sau đó lại uể oải xuống dưới, âm tình bất định biến ảo không thôi. Làm sao vậy? Lâm Hiên trong nội tâm cảm thấy hiếu kỳ, theo Nguyệt Nhi trong tay đem ngọc đồng tiếp nhận, cũng đem thần niệm không chút do dự vừa để xuống mà ra. Lập tức âm khí như mực, nguyên một đám phong cách cổ xưa phù văn đập vào mi mắt. Cũng may Lâm Hiên sở học Uyên Bác, cái này âm ti giới thượng cổ văn tự, đồng dạng nhận ra. Sau đó nét mặt của hắn cũng trở nên cổ quái rồi. Tiểu Đào nói đúng vậy, cũng không có nói ngoa cái gì. Nếu có thể đủ đem cái này ngọc đồng trong ghi lại thượng nguyên lạc thuyết đan luyện chế mà ra, xác thực có thể đem chính mình một trận chiến hao tổn bổn mạng nguyên khí bổ túc. Nếu là vận khí không tầm thường, thậm chí có khả năng lại để cho tu vi tái tiến một bước. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, cái này thượng nguyên lạc thuyết đan thế nhưng mà chân tiên giới truyền lưu mới đến địa phương. Không, nguyên vốn là Atula Vương theo chân tiên trong tay cướp lấy, tự nhiên là có được nghịch thiên công hiệu đồ vật. Nếu không, linh giới cũng tốt, âm ti giới cũng thế, có thể khó có thể tìm được loại này cấp bậc đồ vật. Nhưng mà thượng nguyên la thuyết đan công hiệu cố nhiên là không gì so sánh nổi, luyện chế độ khó nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Nếu không, nguyên liệu tranh luận gom góp, ngày xưa cũng chỉ có Atula Vương có bổn sự như vậy. Hôm nay sự dịch thời di, rất nhiều thư cũng đã tại tam giới tuyệt tích không bột đố gột nên hồ coi như là tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ cũng khó đem viên thuốc này nguyên liệu kiếm đủ. Hơn nữa lui một vạn bước nói, cho dù vận khí tốt xử lý đến nơi này một bước muốn đạt được thượng nguyên lạc thuyết đan, như cũ là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tiền gia linh vật há lại tốt như vậy luyện chế đấy. Ngày xưa Atula kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có một thân tu vi có thể so với chân tiên. Góc truyện audio.com luyện đan chi thuật đồng dạng là đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Trong truyền thuyết luyện đan thần sư cũng không có cách nào cùng hắn so sánh với. Atula Vương luyện đan thuật tại tam giới trong có thể nói đệ nhất. Có thể dù vậy, nàng đối với thượng nguyên lạc thuyết đan luyện chế cũng không có bao nhiêu nắm chắc, có thể không thành công đạt được linh vật còn muốn xem vận khí như thế nào. Hôm nay sự dịch thời di, Nguyệt Nhi tuy là Atula Vương truyền thế, thực lực có thể không có cách nào cùng hắn so sánh với, luyện đan thuật lại càng không dùng để. Cho nên thượng nguyên lạc thuyết đan mặc dù có thể dùng đem Lâm Hiên nguy nan, nhưng lại trông mơ dài khát, căn bản không có khả năng thực có thể đấy. Tiểu Đào, ta nếu là không có nhớ lầm, ta tại truyền thế đầu thai trước khi từng lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, trong đó có hạng nhất tựu là dự trữ trong tam giới thiên tài địa bảo, các loại linh vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thượng nguyên lạc thuyết đan tuy nhiên khó được nhưng ta muốn đại bộ phận nguyên liệu có lẽ cũng có thể kiếm đủ. Khó khăn tuy nhiên rất rõ ràng còn tại đó, Nguyệt Nhi lại không muốn buông tha cho, nàng đối với Lâm Hiên quan tâm, có thể nói, còn hơn đối với chính mình, dù là có một tia cơ hội cũng tuyệt không buông tha. Cách chương.